Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2518, chương 2520 Lakmit. Một ngày này, tại Mesopotamia cuối vịnh Ba Tư bên trên, nước biển liền toàn bộ đều bị màu đen bùn cho ô nhiễm. Từ từ biến thành một mảnh hắc hải. Hắc hải còn tại dần dần ăn mòn hải dương, nắm hải dương cho từng cái đồng hóa, cũng tản mát ra tà ác, căm hận, điểm xấu khí tức, mà tại đây chút bùn đen bên trong, từng con quái vật liền chậm rãi xuất hiện, đó là từng con toàn thân đen kịt, bề ngoài cực kỳ xấu xí dị hình có được từng con phảng phất trường mâu một dạng bén nhọn chân. Thân thể thì hiện ra hình sợi dài, đầu vị trí bên trên đã không có con mắt, cũng không có ngũ quan, có chỉ là từng trương đưa thật dài đầu lưỡi cùng mọc ra hai hàm răng trắng miệng rộng. Thoạt nhìn tương đương để cho người ta khó chịu, càng khiến người ta cảm thấy khó chịu chính là này chút dị hình trong miệng phát ra tới thanh âm. Ngoặc kép, email protected, a còng. Email protected, a còn, email protected, ngoặc kép, email protected, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,